Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Quy Nguyên Kiếm Ý. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút Quy Nguyên Kiếm uy lực. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, chậm rãi vươn tay, phiêu phù ở trước người hắn, Quy Nguyên Kiếm soạt thoáng một phát bay vào trong tay hắn. Quy nguyên trong kiếm ẩn chứa kiếm đế ý niệm điên cuồng tràn vào Tiêu Diễm trong cơ thể. Để cho khí thế của hắn liên tục tăng lên, cảnh giới cũng theo chân linh cảnh sơ kỳ, lên đường đột phá tới nguyên đan cảnh sơ kỳ. Hắn hấp thụ kiếm đế ý niệm, quy nguyên kiếm đế truyền thừa vậy mà thật bị hắn lấy được. Vẻn vẹn hấp thu bộ phận ý niệm, liền để hắn đột phá một cái đại cảnh giới. Kiếm đế truyền thừa thật sự là kinh khủng như thế, thì nhìn hắn có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu là bị hắn thành công lĩnh ngộ ra quy nguyên kiếm ý, chỉ sợ Thanh Liên Thánh Địa đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiểu tử này vận khí làm sao lại tốt như vậy? Rõ ràng Thanh Liên Thánh Tử thiên phú cao hơn nữa, nhưng là bị hắn thu được kiếm đế truyền thừa. Một đám kiếm tu nghị luận ầm ĩ, từng cái dùng ao ước ánh mắt nhìn xem Tiêu Diễm, trên mặt ghen tị thần sắc làm sao cũng không che giấu được. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đối với Tiêu Diễm có thể được quy nguyên kiếm đế truyền thừa, không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Tiêu Diễm là vị diện con trai, khí vận vô địch, xem hắn bật hách vậy tốc độ đột phá thì biết. Oanh, chỉ dùng mấy hơi thời gian, Tiêu Diễm thì đã thành công hấp thu bộ phận kiếm đế ý niệm, cầm cảnh giới triệt để vững chắc tại nguyên đan cảnh trung kỳ. Về phần còn dư lại kiếm đế ý niệm, vẫn như cũ lưu giữ ở trong cơ thể hắn, chờ lấy hắn chậm rãi hấp thu. Quy nguyên kiếm ý, hét dài một tiếng theo Tiêu Diễm trong miệng phát ra, kiếm chủng bên trong đến hàng vạn mà tính nhau nhau phóng lên tận trời. Xoay quanh một tuần sau, mũi kiếm đồng loạt chỉ hướng Diệp Hiên, là quy nguyên kiếm ý. Hắn thật lĩnh ngộ kiếm ý, vài vạn năm đến kiếm tu vô số, cũng chỉ có hắn thành công thu được kiếm đế truyền thừa. Quả nhiên là đáng sợ, lần này Thanh Liên Thánh Tử phải có khó rồi. Ở nơi này quy nguyên kiếm chủng bên trong cùng quy nguyên kiếm đế truyền nhân giao thủ, đây chẳng phải là mình tại muốn chết mà. Trong truyền thuyết quy nguyên kiếm ý có thể thao tác thiên hạ sở hữu kiếm khí, danh xưng kiếm trung vương giả, xem tình hình chỉ sợ thật đúng là như thế. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, rõ ràng chỉ có nguyên đan tu vi, nhìn qua lại còn mạnh hơn Ích Cung cảnh người còn muốn đáng sợ. Kiếm này gia trì, thật sự có khủng bố như vậy sao? Nhìn thấy quy nguyên kiếm ý, một đám kiếm tu nhau nhau sắc mặt đại biến, trong miệng không ngừng phát ra trận trận kinh hô. Đây chính là cái gọi là quy nguyên kiếm ý a. Diệp Hiên thần sắc bất biến, nhìn qua lại giống như là đối Tiêu Diễm lĩnh ngộ kiếm ý thờ ơ đồng dạng. Diệp Hiên, chịu chết đi! Tiêu Diễm hét lớn một tiếng, giữa không trung ngàn vạn linh kiếm nhau nhau bắn ra, hướng phía Diệp Hiên đánh tới, rậm rạp chằng chịt linh kiếm, phảng phất giống như là phô thiên cái địa mưa tên, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Một đám kiếm tu đều chạy tứ tán, chật vật tránh né lấy kích xạ mà đến kiếm vũ. Đùa gì thế, như thế dày đặc kiếm vũ, nếu là bọn họ không né tránh, sợ không phải muốn bị bắn thành cái sàng. Bên trên bầu trời nhật nguyệt vô quang, chỉ còn lại có đầy trời linh kiếm, gào thét mà qua, từng trận suy suy tiếng xé gió, hội tụ vào một chỗ, tạo thành giống như sấm rền nổ vang. Không có người sẽ tin tưởng Diệp Hiên có thể tránh thoát một kích này. Dù là hắn là đường đường Thanh Liên Thánh Tử cũng không được, bởi vì đây là có thể ở rất nhiều trong kiếm ý, đều có thể gọi là vương giả quy nguyên kiếm ý. Mắt thấy điên cuồng đánh tới ngàn vạn linh kiếm, Diệp Hiên trong hai con ngươi trở nên một mảnh lạnh lùng.